Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 512, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Quốc Đống trừng mắt, miệng há hốc mấy lần, mới cắn răng chất vấn, cô. Cô nói chuyện kiểu gì thế? Nói ai nhăn nhó, nói ai là mấy bà già thế? Lý Quốc Đống tức giận đến mức mặt mày tái mét, bị Giang Thiên Ca ồn ào muốn anh ta lên biểu diễn, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Biểu diễn tiết mục là chuyện của phụ nữ, đàn ông như họ là nên ngồi ở phía dưới xem tiết mục, chứ không phải lên sân khấu biểu diễn. Hơn nữa, nào có đạo lý bắt một người đàn ông như anh ta phải biểu diễn cho đám phụ nữ như Giang Thiên Ca xem. Điều quá đáng hơn là, anh ta đường đường là một người đàn ông chân chính, vậy mà lại bị người ta nói là nhăn nhó, không chỉ như thế, còn bị nói là giống mấy bà già. Lý Quốc Đống cảm thấy mình sắp bị chọc tức đến nổ phổi, nếu Giang Thiên Ca không phải là phụ nữ, anh ta thật sự muốn kéo cô ra so nắm đờ, ngay lập tức. Nhìn thấy phản ứng mặt đỏ tía tai của Lý Quốc Đống, Giang Thiên Ca bèn nhún vai với vẻ mặt vô tội. À, sao thế, lời tôi nói có vấn đề gì sao? Nhưng mà, giọng điệu và lời nói của tôi cũng giống như giọng điệu vừa rồi của anh mà. Vừa rồi anh nói không có vấn đề gì. Sao bây giờ tôi nói lại có vấn đề? Tôi nói này đồng chí, làm người không thể hai mặt như vậy chứ. Đồng chí, anh nghe nói chưa? Giang Thiên Ca dừng lại, cố ý hạ thấp giọng, liếc mắt với vẻ mặt vô cùng thần bí. Lý Quốc Đống muốn trợn trắng mắt, nói không liên quan đến tôi, nhưng nhìn thấy biểu cảm của Giang Thiên Ca, anh ta vẫn không nhịn được tò mò trong lòng, bèn hỏi. Nghe nói gì cơ? Giang Thiên Ca lấy tay che miệng, nói bằng giọng the thế. Tôi nghe nói, ở đây, người hai mặt, buổi tối sẽ gặp ma đấy. Ếch, sắc mặt Lý Quốc Đống thay đổi, khóe miệng Giang Thiên Ca khẽ nhếch lên, cô lại nói bằng giọng bình thường. Còn nữa, đồng chí, tôi phải sửa lại cho anh một chút. Từ nhăn nhó này, xuất hiện sớm nhất là ở trong Tây Du Ký, là dùng để hình dung yêu quái, không phải để hình dung phụ nữ. Sau này anh dùng từ này thì tốt nhất nên chú ý một chút. Nếu không nói sai sẽ bị người ta chê cười là không có văn hóa đấy. Quân đội chúng ta đang nỗ lực thực hiện công tác xóa mù chữ, nâng cao trình độ văn hóa cho mọi người, nâng cao tố chất văn hóa của quân đội, xây dựng quân đội hiện đại có văn hóa, chất lượng và trình độ cao. Anh không thể vì bản thân nói sai từ mà kéo thấp ấn tượng của mọi người đối với quân đội chúng ta được. Cô, Lý Quốc Đống cảm thấy, nếu anh ta còn tiếp tục nghe Giang Thiên Ca nói nữa, có thể sẽ bị cô chọc tức chết. Vân Mộng Hạ Vũ, quân khu Bắc Kinh các người, chắc chắn là quen biết Lục Chính Tây, đúng không? Chờ đó, tôi đi tìm anh ta. Anh tìm anh ấy làm gì? Giang Thiên Ca nhướng mày. Mách lẻo à, một người đàn ông to xác như anh, vậy mà cũng học theo học sinh tiểu học đi mách lẻo sao? Nhưng có một điều, anh ta vẫn rất biết điều, không hề nói muốn đi tìm Giang Viện Triều. Lý Quốc Đống hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi. Cô là phụ nữ. Tôi không thể so nắm đờ, với cô, tôi đi tìm anh ta so tài. Giang Thiên Ca cảm thấy anh ta đang làm điều thừa thãi. Sao phải đi tìm anh ấy so tài? Tôi là phụ nữ, cũng có thể so tài với anh mà. Lý Quốc Đống, hừ, một tiếng, tôi là đàn ông, không đánh phụ nữ. Giang Thiên Ca cũng, hừ, một tiếng, thì ra là do anh nói không lại tôi, nên muốn đi đánh Lục Chính Tây để chút giận. Lý Quốc Đống lại bị chọc tức đến mức thở không ra hơi. Cô, đám phụ nữ các cô chỉ giỏi cãi cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cường từ đoạt lý, chợt Giang Thiên Ca trợn trắng mắt. Đám đàn ông bọn họ, đến bao giờ mới sửa được cái tật xấu? Khi bị vạch trần tâm tư, liền thẹn quá hóa giận, rồi dán nhãn, chụp mũ cho phụ nữ. Ban đầu Giang Thiên Ca chỉ muốn ăn miếng trả miếng, dùng lời nói để đánh trả. Khiến Lý Quốc Đống phải nếm trái đắng, sau khi dập tắt ngọn lửa kiêu ngạo của anh ta, thì sẽ dừng lại. Nhưng bây giờ xem ra là không thể dừng lại được rồi. Giang Thiên Ca hỏi một vấn đề mà nãy giờ cô vẫn chưa hỏi. Đồng chí, xin hỏi quý danh. Cô mím môi cười, rồi tự giới thiệu tên của mình. Tôi tên là Giang Thiên Ca, còn anh, oan có đầu nợ có chủ, đừng có để đến lúc bị đánh bại, lại không biết cô tên là gì. Lý Quốc Đống cho rằng Giang Thiên Ca tự biết mình đối lý, nên chủ động muốn giảng hòa với anh ta. Thấy Giang Thiên Ca đang mỉm cười nhìn mình, Hơn nữa nụ cười ấy lại rất đẹp. Lý Quốc Đống bèn bất giác ưỡn ngực. Anh ta thầm nghĩ, mình đường đường là một người đàn ông, không chấp nhặt với phụ nữ. Chấp nhặt với phụ nữ, thật mất mặt. Sau đó anh ta, hừ, một tiếng, rồi ngẩng cằm lên, cất cao giọng nói. Lý Quốc Đống, Giang Thiên Ca gật đầu, rồi cười nói. Đồng chí Lý Quốc Đống, không phải anh muốn tìm người của quân khu chúng tôi để so tài sao? Không cần tìm người khác đâu, chúng ta so tài là được. Đợi lát nữa sau khi liên hoan văn nghệ kết thúc, chúng ta tìm một chỗ để giao lưu, thế nào? Cách Chương.